Chương 463, thời gian qua đi ngang ở năm trận tướng, bởi vì yêu, 2. Sạp Dĩ Nạ Long phát sinh một tiếng thê thảm tê tiếng la, thế nhưng hắn này một tiếng không người trả lời, trong hang động chỉ là thêm ra 5 tòa thủy tinh pho tượng. Sạp Dĩ Nạ, Sạ Cụ Giải, Thu Diệp, Kịt còn có Lũ Cạ Dĩ Ổ, mà Giải Cụ, Sĩ Cùn còn có ẻn tệ ấy lúc này cu nở dê đình chỉ dãy rua, thủy tinh trải qua bao trùm đến chúng nó thân thể vị trí. Sỉ củn con mắt thật chặt nhìn nở chăm chú Long Dương cảnh phát sinh từng trận nghẹn ngào tiếng. Long cố nén ngột ngạt trong lòng bi thương cùng muốn ngất đi kích động, đưa tay ra móc ra buộc bản muốn đem sỉ củn, giải củ cùng ẹn tệ thu hồi buộc bản trong. Nhưng bất kể là bộ tennis, tốc độ cầu hay vẫn là hỉ vị bản đều không có thể đem ba thanh thú từ hiểm địa trong kéo về đến. Buộc bản phát ra xuất thu về tia sáng bị trực tiếp văng ra, có thủy tinh việc nghĩa chẳng từ nan từng điểm đem sỉ củn. Giải cụ còn có ẹn tệ hoàn toàn thôn phệ. Trong hang động lại một lần nữa gia tăng rồi 3 tòa trông rất sống động thủy tinh pho tượng, Long ngón tay chăm chú khu mặt đất, hơi thở trơn nên càng ngày càng gấp rút, một cơn giận trả nở ơ yết hầu nhượng hắn không phát ra được tiếng đến. Một đoàn cổ đại hóa thạch bổ kẹ mẩn dáng dấp bạch cầu quân đoàn lần thứ 2 từ trong hang động ủng lại đây, giống như là thủy triều đem toàn bộ đồng học lấp kín, mà Long toàn bộ người hảo như không có một chút nào phát hiện, hoàn toàn rơi vào dại ra bên trong. Ác một cái màu đỏ bóng người như một chiếc máy bay phản lực cấp tốc chạy như bay tới, một đạo kim sán năng lượng tia sáng trong nháy mắt ngưng tụ sau đó phá xạ hoành kích mà xuất, từ phía sau hướng về Long tắc mà đến bạch cầu quân đoàn bị uy lực cường đại hủy diệt năng lượng tia sáng hết mức bước hơi lên. Lạ tỷ á một cái thấp lược cong lấy bị động Long ở trong huyệt động một đường khúc chết bay lộn mang theo Long thoát ly đất thị phi này, thế nhưng vẹn vẹn là thoát đi cái huyệt động này còn chưa đủ. Chỉ cần còn đang sáng tạo thế giới chi thụ trong bụng bạch cầu quân đoàn liền không hề từ bỏ đối với Long vây đuổi chặn đường. Ở bay thật nhanh ở trong toàn bộ người gặp đả kích nặng nề còn không có phục hồi tinh thần lại Long thậm chí bị quán tính từ lạ thì ạ trên lưng văng ra ngoài, một đoàn bạch cầu quân đoàn cùng nhau tiến lên trong nháy mắt liền đem hắn nhấn chìm thôn phệ. A gá lạ thì ạ kinh sợ một tiếng, vội vàng liền muốn phi thân quay lại cứu viện Long thời điểm. Nhưng vào lúc này lòng trên người nhưng là lập lòe một trận huyễn thải ánh sáng. Chói mắt hào quang chói mắt theo vầng sáng một vòng hướng về bốn phía lan đến ra, hàng trăm hàng ngàn bạch cầu đại quân ở trong nháy mắt bị bốc hơi lên hầu như không còn. Thật giống như là thẩm phán tà linh thần quang soi sáng, tia sáng chói mắt chỗ đi qua bạch cầu đại quân trong nháy mắt biến thành cho bụi. Mà ở thần quang soi sáng nguồn sáng trung tâm. Một cái non nớt bóng người triển khai thân thể của chính mình lăng không hư điểm phi chạy tới Long bên người. Ở vào sáng thế chi lõi cây tạng hang động vị trí, trôi nổi đang sáng tạo thế giới chi thụ này cánh hoa trong trái tim phương này một khối hảo như là hồng nhạt sắc phiến đá hảo như là cảm ứng được cái gì. Đông trong lúc đó, hồng nhạt sắc phiến đá như là một đạo mũi tên nhọn bắn nhanh ra, xuyên qua hang động cấp tốc cực nhanh không gặp. Mị một cái bóng dáng bé nhỏ từ vị trí trái tim một cái trong hang động chui ra, mẹ lăng lăng nhìn tiểu lù gì ạ bi thương mà nằm dạp ở một cái cột thủy tinh, nước mắt theo sạp di nạ khuôn mặt lướt xuống, chỉ có điều lần này chính là hải thần nước mắt. Miêu mẹ rốt cục nhận ra trước mắt cô bé này là ai, không biết bao nhiêu năm tới nay nó duy nhất thân cận một cái nhân loại, thế nhưng lúc này sạp di nạ trải qua không cách nào lại theo chân nó khuynh thuật tâm sự. Cái này tâm địa như thủy tinh rôn nở dê như tinh khiết nữ hài lúc này thật sự đã biến thành một tòa thủy tinh. Ba ba, ngươi khóc sao? Tiểu ạt sẽ ợt nhẹ nhàng dùng đầu vớt nhẹ Long gò má, lạ tì ạ thân thể lưu chuyển một trận huyễn thải ánh sáng biến thành thiếu nữ dáng dấp đưa tay đem Long ôm vào trong ngực. Sắp gì nạ Long nhẹ nhàng nhỉ non một câu, hai mắt vô thần toàn bộ người thật giống như mất đi linh hồn giống như vậy, kéo thấp giặt chỉ là đau lòng mà ôm Long, mà tiểu ạt sẽ ợt nhẹ giọng nói rằng. Ba ba không khóc, nhìn thấy ba ba thương tâm như vậy, ta thật sự thật là khổ sở. Tiểu A Sệ ợt còn muốn nói gì nữa, vào lúc này chỉ nghe xèo một thanh âm vang lên, một khối hồng nhạt sắc phiến đá nhanh như tia chớp phi xông lại. Hồng nhạt sắc phiến đá hảo như là đánh giá bình thường trôi nổi ở tiểu A Sệ ợt trước người, như là đang quan sát cùng quan sát hắn. Ba ba tiểu A Sệ ợt kinh hô một tiếng, có chút e ngại hỏi, ngươi muốn làm gì? Hồng nhạt sắc phiến đá tỏa ra từng trận màu đỏ vầng sáng. Đúng trong lúc đó, hồng nhạt sắc phiến đá phát sinh một trận chói mắt hào quang chói mắt, hồng nhạt phiến đá đột nhiên như mũi tên nhọn xuyên qua tiểu ạt sẽ ở thân thể. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, hồng nhạt sắc phiến đá từng giọt nhỏ mà xen vào tiểu ạt sẽ ở thân thể, lóa mắt tia sáng chói mắt đầy dây toàn bộ không gian. Tiểu A Sệ ợt phát sinh từng trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bị hồng nhạt sắc phiến đá đâm thủng cả người liền thật giống như là muốn nổ tung. Mà nghe được tiểu A Sệ ợt kêu gào lạ tỷ ạ cũng bị này đột nhiên đến biến hóa kinh sợ, lạ tỷ ạ che miệng kinh sợ, City Hop ạ tờ mội mội đưa tay liều mạng mà lung lay long. Thiền hào quang màu đỏ càng ngày càng mạnh mẽ, hơn nửa khối phiến đá đều đi vào tiểu A Sệ ợt trong thân thể. Tiểu A Sệ ợt hảo như chịu đựng lớn vô cùng thống khổ. Thê thảm tê tiếng la càng lúc càng lớn. Tiểu A Sệ ợt thân thể từng trận vặn mẹo, một luồng kinh khí mạnh mẽ đột nhiên bạo tán ra. Một trận mãnh liệt cơn lốc bao phủ ra đem long cùng lạ tỷ ạ trực tiếp cù ô nờ bay đi ra ngoài. City Hop ạ tờ mội mội dùng thân thể chăm chú bảo vệ long, mà tiểu sang một tiếng gào khóc tiếng rốt cục nhượng long ý thức giật mình tỉnh lại. Tiểu sang long không để ý lạ tỷ ạ nâng từ trên mặt đất bò hô to. Long vội vã móc ra lúc trước gà sẽ ợt giao cho hắn ca y viên nà y ngôi sao thuộc bản muốn đem tiểu sang thu hồi lại. A sẽ ợt phát sinh một đạo màu tím thu về tia sáng chiếu rọi ở tiểu A sẽ ợt trên người. Tiểu sang kinh hô một tiếng, thân thể đột nhiên bùng nổ ra một trận chói mắt hào quang chói mắt. Xeo một tiếng, hồng nhạt phiến đá bị tiểu A sẽ ợt trực tiếp từ trong thân thể bắn bay đi ra ngoài. Tiểu A sẽ ợt bị A sẽ ợt cưỡng ép thu hồi. Hồng nhạt phiến đá ở giữa không trung xoay tròn, một vòng hồng nhạt sắc vầng sáng không ngừng lưu chuyển, đống trong lúc đó, hồng nhạt phiến đá điều chỉnh góc độ hướng về lòng trực diện bắn nhanh mà đến. Lạ tỷ á một cái kéo dài long thuận thế mở ra một tầng lồng phòng hộ ngăn trở như mũi tên nhọn bình thường bắn nhanh mà đến phiến đá, mạnh mẽ lực trùng kích dĩ nhiên nhượng lạ tỷ ạ lồng phòng hộ trong nháy mắt phá nát, lạ tỷ ạ cùng long bị trong nháy mắt đánh bay đi ra ngoài. Lạ tỷ ạ long một cái đỡ lấy một mặt trắng xám City Hop ạ tờ mội mội gấp giọng hỏi, ngươi thế nào? City Hop ạ tờ mội mội khẽ lắc đầu một cái, thân thể lưu chuyển lúc thì trắng quang biến trở về chính mình chân thực hình thái. Một kích thành công hồng nhạt phiến đá chỉnh đốn lại tư thái, lần này hồng nhạt phiến đá lưu chuyển một trận chói mắt hào quang chói mắt. Một đạo thiển chùm sáng màu đỏ hướng về long trực tiếp phá không bắn nhanh ra, lạ tỷ ạ biến sắc vội vàng tạo ra xạ phẹ gạ che ở long trước người. Một trận uy lực cực lớn nổ tung oanh kích ở lạ tỷ ạ lồng phòng hộ trên sau đó hướng về bốn phía trong nháy mắt bao phủ ra, lạ tỷ ạ dùng xạ phẹ gạ tạo ra lồng phòng hộ một trận vặn vẹo biến hình, tính chất hủy diệt năng lượng chùm sáng tứ tán bắn mạnh. Ở răng co không tới 3 giây, xạ phẹ gạ ầm ầm đổ nát, tính chất hủy diệt năng lượng chùm sáng đem lạ tỷ ạ trong nháy mắt nhấn chìm thôn phệ. Dây của dạ long dùng rít gạo rô nở dê như âm thanh lớn tiếng gào thét, nương theo một tiếng cao vút đến cực điểm long ngâm. Thiên không chi long gào thét từ mạ sở bản trùng phi lao ra. Gào ác của giả cái đuôi to dài trên không trung đột nhiên quét qua, to lớn miệng đột nhiên mở ra trùng cực hỉ ở bìm trong nháy mắt bắn nhanh ra. Lại là một tiếng vang thật lớn, năng lượng màu vàng nóng trùm sáng trùng kích hồng nhạt phiến đá phi đánh vào cao to bích ngai thượng, ánh lửa phun ra, uy lực cường đại xung kích song khí như 12 cấp cơn lốc ở này một mảnh không tính rộng rãi không gian lan đến bao phủ ra. Long ôm chặt lấy từ không trung rơi dụng lạ tỷ ạ, sau đó hắn cùng City Hop ạ tờ mội mội như lá cây bình thường bị mãnh liệt cơn lốc quét phi ở giữa không trung tùy ý bay lượn. Dây của giả vốn lượn du chuyển, dùng thân thể tiếp được Long cùng lạ tỷ ạ gào thét một tiếng vung góc lên không, thiên không chi Long vọt thẳng phá bích đỉnh mang theo Long cùng lạ tỷ ạ chui ra sáng thế chi thụ trong bụng. Một tiếng vang ầm ầm, bị dây của giả nổ ra vách đá ầm ầm đổ nát, đá vụn lăn lộn. Khối lớn nham thạch bóc ra từng mảng lăn đến mặt đất. Ở một đống phế tích thạch trồng trong, một khối hồng nhạt sắc phiến đá đột nhiên ngút trời mà xuất, theo dịch của dạ xuyên phá bích đỉnh đuổi theo. Long chăm chú ôm lạ tỷ ạ không ngừng hô hoán tên của nàng, City Hop ạ tờ mội mội vô lực cuộn mình lòng trong lòng, cảm giác được long tiếng kêu gào càng ngày càng xa, lạ tỷ ạ rốt cục chậm rãi khép lại hai mắt của nó. Mà sau lưng thiên không chí long, hồng nhạt phiến đá như mũi tên nhọn bình thường trải qua truy đuổi mà đến. Hống dây của dạ phát sinh một trận cao vút tiếng rồng ngâm, thiên không gió nổi mây vẩn, tảng lớn tầng mây dường như bọt nước rô nở dê như chồng chất mà đến. Rõ ràng là vào lúc giữa trưa, thế nhưng ánh mặt trời lập tức bị hậu tích tầng mây che đậy trụ, thật giống như trong chớp mắt liền trời tối hay là phát sinh nhật thực. Dây của dạ con mắt híp lại, ngưng mắt nhìn kỹ cùng nó lẫn nhau đối lờ ập tờ hồng nhạt phiến đá. Giữa bầu trời này một vòng lưu chuyển không ngừng mà hồng nhạt vòng sáng nghiễm nhiên trở thành giờ khả cờ na y duy nhất nguồn sáng. Ở dưới của dạ khi trời tỏa triệu tập bên dưới, toàn bộ Quan Đông Đại Lục trên không tầng mây đều ở hướng về này một phương thiên không hội tụ, hậu tích tầng mây một vòng xoay tròn ở trên bầu trời hình thành hơn 10 to nho khác nhau to lớn vòng xoáy. Phích lịch một tiếng vang vọng, tầng mây lẫn nhau và chạm bên dưới sản sinh từng đạo màu vàng lôi đỉnh phách quán mà xuống hướng về hồng nhạt phiến đá phủ đầu rơi xuống. Nay từng đạo cự lôi so với lôi điện hóa thân giải cụ thần đỡ tuyệt chiều pha y ma nhờ hơn vài cái cấp độ, mỗi một đạo cự lôi đều về khai sơn liệt thạch vai liên tiếp hướng về hồng nhạt phiến đá che mở đa nhờ mà đến. Đan dệt lôi điện thật giống như ở trên bầu trời bày xuống một đạo thiên lôi dinh. Liên tiếp mười mấy đạo cự lôi đem hồng nhạt phiến đá trực tiếp xuyên qua, dưới tình huống này coi như là đổi làm một tòa ngàn nở mẹ tờ cao ngọn núi cu nở dê tuyệt đối sẽ không may mắn thoát khỏi, huống chi chỉ là một khối hậu không kịp nửa mẹ tờ phiến đá. Nhưng mà, có lúc tình huống chân thực nhưng một mực không bằng người tưởng tượng ra trong như vậy. Bị liên tiếp mở y chu cờ đạo cự lôi gô tờ dư a một lần hồng nhạt phiến đá cũng không có liền như vậy vụ vặt. Một vòng hồng nhạt sắc vầng sáng tiếp tục tỏa ra thiện hào quang màu đỏ. Một đoàn chói lóa mắt hồng nhạt ánh sáng tràn ngập toàn bộ thiên không, ở long cùng dưới của dạ ánh mắt khiếp sợ trong, hồng nhạt phiến đá càng là biến ảo xuất một bóng người cao to. Chuyện này đây là sáng thế thần không có sai, trước mắt cái thân ảnh này chính là Aseus, hồng nhạt sắc thân thể còn có người trên này thiện vầng sáng màu đỏ, ngoại trừ màu sắc cùng long biết sáng thế thần không giống ở ngoài, còn lại đặc thù căn bản giống nhau như lúc. Chú ý, là sáng thế thần mà không phải Aseus, tiểu sang hiện tại còn kém suất thật lớn một đoạn. Hống dịch của giả con mắt đống nhiên vừa mở, lại một lần nữa phát sinh từng trận cao vút đến cực điểm long ngâm tiếng rít gào. Một đoàn năng lượng màu vàng nóng chói lọi ở dịch của giả mở ra cự mì hệ NG dồn NG trong nháy mắt ngưng tụ thành hình. Một đạo tính chất hủy diệt năng lượng tia sáng phá không oanh xạ mà xuất trực diện phi nhằm phía Aseus mà đi. Đối mặt với của dạ này trung cực uy lực hỉ ơ bìm, Aseus đầu vi khẽ nhếch lên, một đạo thiển năng lượng màu đỏ chùm sáng trong nháy mắt ngưng tụ thành hình. Năng lượng màu vàng nóng chùm sáng cùng thiển năng lượng màu đỏ chùm sáng ở giữa không trung lẫn nhau tu hợp kích va, kịch liệt nổ tung gợi ra một trận chấn động thiên tiếng vang, mạnh mẽ xung kích sóng khí tứ tán lan đến hình thành một luồng đan dệt mà thành mãnh liệt cơn lốc. Dây của dạ đuôi vây một cái, túi người hướng về mặt đất thẳng tắp phi trùng mà xuống. Đem long cùng lạ tỷ ạ tá trên đất sau đó. Thiên không chi long thân thể xoay chuyển mà lên, một đạo có thể màu xanh lam long tức sát khí trong nháy mắt bao vây dưới của dạ thân thể hóa thành một cái dài đến hơn trăm thước màu xanh lam nộ long. Nước không tổ tràn ngập ác liệt sát khí ánh mắt thẳng tắp khóa chặt lại Aseus, màu xanh lam cuồng long rít gào bừa bãi tàn phá, dương nanh múa vuốt phi nhằm phía đối thủ. Aseus đầu hơi điểm nhẹ, lang không hư bước tới thiên không chi long trực diện xông đến như bay. Nhìn như đi bộ nhàn nhã thế nhưng tốc độ nhưng càng lúc càng nhanh, một đạo hồng nhạt sắc chùm sáng trong nháy mắt bao vây thân. Dường như lưu tinh rơi rụng, ra ỉm hoạt tốc độ càng lúc càng nhanh trực tiếp đập nhập màu xanh lam cự long mở lớn cái miệng lớn như chậu máu trong. Giữa bầu trời đột nhiên truyền ra một trận long long nổ vang, một viên thể tích không lớn thế nhưng trùng thế uy lực cực kỳ to lớn màu đỏ lưu tinh đem màu xanh lam nộ long trực tiếp xuyên thủng. Dây của dạ ngưng tụ thành hình có thể màu xanh lam long hệ dở dạ gổng thai sát khí trong nháy mắt nổ tan, chợt nghe một tiếng thê thảm tiếng kêu rên, thiên không chi long phát sinh từng tiếng kêu gạo, thân thể càng là từ không trung thẳng tắp rơi xuống. Âm đông một tiếng, thiên không chi long đập ầm ầm đang sáng tạo thế giới chi thụ trên tán cây, bùi bằng một mảnh tung bay. Trên bầu trời, nay một cái dài đến mấy trăm mét bị xuyên thủng màu xanh lam nộ thân rồng thể vặn vẹo xoay tròn. Sau đó lại như là hóa thành đầy trời tinh điểm, có thể màu xanh lam long hệ dở dạ gổng thái sát khí trên không trung trong nháy mắt trừ khử trong vô hình. Ở vào sáng thế chi thụ vị trí trái tim trong hang động, mẹ hảo như trong lòng sinh ra ý nghĩ, tiểu tử đột nhiên run run cái đuôi dài đằng đang hướng về phía tiểu lũ gì ạ gấp gáp kêu to. Mẹ nhẹ nhàng bay xuống đến lũ gì ạ trên người, ở tiểu lũ gì ạ một trận ánh mắt kinh ngạc bên trong hai thằng nhóc đồng thời biến mất ở trong hang động. Aseus ổn định thân hình, xoay người nhìn ở chăm chú trên mặt đất long cùng lạ thì ạ. Đang chờ hắn chuẩn bị lấy hành động thời gian, một đạo màu tím sóng trùng kích phá không bắn nhanh mà đến. Aseus chỉ là vi vi nghiêng đầu, nhưng màu tím sóng trùng kích cũng đã là đem cả người xuyên thủng.